Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, thập hung kiếm trận, mông lung sương mù sơn mạch bên trong, một điều giao long ở bên trong như ẩn như hiện, hàng này con ngươi ở loanh quanh, cảm giác nơi này có gì đó không đúng, đạo lăng hai con mắt không hề lay động, nhìn quét ở bốn phía. Hắn chậm rãi đứng ở kim dao trên lưng. Ta cảm giác có gì đó không đúng. Từ khi chúng ta tiến vào điều này sơn mạch bên trong, liền vẫn ở chỗ cũ đào quanh. Kim dao trầm giọng nói rằng, ngươi cảm giác không sai. Đạo lăng gật gật đầu. Trong mắt của hắn khóa chặt, ở nơi sâu xa, chính là nơi sâu xa có một loại đồ vật đang hấp dẫn hắn bản nguyên. Đến cùng là ai đang giở trò quỷ? Lẽ nào là võ điện? Đạo lăng đứng chắp tay, sợi tóc phấp phới, cảm giác được thiên địa này bất phàm, lại có thiên địa đại thế ở hội tụ. Gây gâu, kim dao hoàn toàn biến sắc, cảm giác được một loại sát khí. Bốn phía tựa hồ có món đồ gì khóa chặt hắn. Sát trận, đạo lăng hai mắt mở to, thần quang hiện ra. Nhìn thấy không khí bốn phía bên trong, có trận kỳ xuất hiện ở trong sương mù, như ẩn như hiện tràn ngập khủng bố gợn sóng. Những này trận kỳ phi thường đáng sợ, tổ hợp lại với nhau, đem hai người bọn họ vây, muốn chu giết bọn họ. Húng, ai lớn như vậy, thủ bút, dám đánh lén bản tọa. Kim dao giận dữ, cảm giác là có người ở nhằm vào nó. Thô to đuôi rung động đứng dậy, áp lực như núi đổ, đập cho một khẩu trận kỳ đang lay động. Nhưng mà bộ này trận kỳ phi thường bất phàm, giờ khắc này bị kích hoạt rồi. Từng khẩu phụt lên lóa mắt thần huy, mà chuyển động đứng dậy, bạo phát dâng trào năng lượng, hướng về trung tâm ép đi. Kim dao thân thể đều đang run rẩy, bị ép xương đều muốn sụp ra. Điều này làm cho nó kinh hãi vẻ. Quát, mau ra tay, là ai ở đây bày xuống sát cục, dẫn ta tới sao? Đạo lăng đứng ở kim dao trên lưng, trong cơ thể bạo phát ngập trời tinh lực, kinh sợ thiên địa đều run rẩy dữ dội. Hắn vụt lên từ mặt đất, như một tôn chân long từ thâm uyên nhảy lên mà lên, quanh thân tuôn ra tinh lực, để này trận kỳ ở dạn nứt. Cái gì? Kim dao lấy làm kinh hãi, sắc mặt phi thường không bình thường. Nó cảm giác thiếu niên này thật đáng sợ, trong cơ thể bao bọc này một loại khủng bố như giang hải tinh lực. Này thân thể cũng thật đáng sợ. Đi vào bên trong, đạo lăng mở thanh nói rằng, hai mắt như điện, nhìn về phía nơi sâu xa. Hắn nghĩ biết là ai ở vây giết chính mình. Kim dao trước kia còn có chút sợ hãi tâm thần, làm chú ý tới thiếu niên này cả người phun trào một loại thần ma giống như khí thế. Nó không do dự nữa, trực tiếp liền đi vào trong phóng đi. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, tầng tầng sương mù thổi tan, có từng đạo sát phạt khí lao ra, như hồng thủy ở tràn lan, tứ phương không gian. Phù văn hiện lên, đạo âm mông lung, đáng sợ một màn, có người ở đây xây dựng kinh thế sát trận, ép người nghẹt thở, thật là khủng khiếp sát trận, tuyệt đối là đại nhân vật tế luyện. Kim dao kinh hãi, cảm giác được này bốn phía đều nguy hiểm không gì sánh được. Sát trận chính đang tầng tầng thức tỉnh, tứ phương thiên địa đều phục sinh, vụt lên từ mặt đất. Sát phạt khí tiết tiết leo, ép khắp toàn bộ thiên địa, nơi này hoàn toàn bị niêm phong lại, phù văn đang hiện lên, tuôn ra ánh sáng nóng rực, dường như hình thành một phương hỏa lò, muốn luyện hóa người bên trong này, mạnh như đạo lăng đều cảm giác được rất đáng sợ áp lực. Hắn trong con người thần quang tăng vọt, tay nắm quyền ấn, tạp hướng đi trên không. Muốn lấy lực phá trận, cú đấm này oanh đi tới, khắp nơi bạo phát nổ vang thanh âm, quyền thế ngập trời, đập cho phù văn đều huyễn diệt bất định. Thế nhưng này sát trận phi thường hung hăng, dĩ nhiên chặn lại này tầng tầng quyền phong, chấn áp xuống. Đạo Lăng hừ lạnh, như thần ma khinh thường thiên địa, tóc đen đầy đầu phấp phới đứng dậy, thân thể bên trong bao bọc tinh lực mở ra, tinh lực vỡ thiên, giống như thật long xuất hải, chấn động thiên địa, mở cho ta. Đạo Lăng giống to, chân đạp giao long, gió lốc mà lên, hai tay đột nhiên giương ra, như thiên bằng phá không, vạn cân thần lực đánh nổ trên không, sống sờ sờ đem bộ này sát trận xé ra. Tiểu tử này là hình người man long à, dĩ nhiên có thể sử dụng thân thể phá trận, mà thân thể không bị quấy nhiễu, vạn pháp bất xâm a. Kim Dao vỗ vỗ miệng, trong lúc nhất thời cũng hào khí ngất trời, đi vào trong bạo xung, muốn nhìn một chút là ai ở trêu chọc cái này ma vương. Trong thiên địa này, tầng tầng sát trận mở ra, một tôn giao long đi vào trong nghịch xung, phía sau lưng đứng một tôn màu vàng chiến thần, liên tiếp mở quyền, đánh xuyên qua không biết nhiều tầng sát trận. Đạo Lăng chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một chiêu đều hiện lên khủng bố áp lực. Này sát trận cũng giống như là giấy, khó có thể thương hắn. Ha ha, cái gì chó má sát trận, hết thảy nghiền nát. Giao long ở thét dài, cảm giác được đẩy khô kéo xảo tư thái, điên cuồng đi vào trong bạo xung. Nhưng mà thời khắc này, nó cả người lông tơ nổ lập, nó cảm giác được khốc liệt khí tức, tựa hồ thần ma đẫm máu trời cao. Đây là cái gì? Kim Dao thất sắc, nó nhìn thấy bốn phía có trận đồ trôi nổi, có nhuộm vết máu, lộ ra khốc liệt khí tức, có mơ hồ thần ma đồ án ở hiện ra. Kim Dao dọa sợ, cả người ánh vàng bắn ra bốn phía, muốn chặn lại bốn phía dùng để khốc liệt sát khí. Thế nhưng thực lực của nó còn chưa đủ, bị chấn ra chóc thịt bong, kém chút nổ tung. Đạo Lăng sắc mặt cũng nghiêm nghị xuống, cảm giác được khủng bố áp lực tập thân, chấn hắn thân thể đều rung động một thoáng. Hắn cả người khí tức tăng vọt, cuồn cuộn tinh lực phát tiết ra, nội bộ có phù văn màu vàng buông xuống, tỏa ra ánh sáng óng ánh, tổ hợp thành một cái khủng bố đại dương màu vàng óng. Chấn thủ tứ phương, đây là người nào đang ra tay? Dĩ nhiên lấy ra một tấm cổ xưa trận đồ, Kim Dao tê cả da đầu, nó nhận ra được khốc liệt khí tức, tấm trận đồ này tất nhiên đánh chết quá cường giả. Cổ xưa sát trận đồ bạo phát tông ánh huyết quang, rung động lệnh chân không ở nổ tung, lúc này cuốn ngược đi ra ngoài, như một cái che trời bức tranh, dĩ nhiên đem hai người bọn họ cho bao vây đi vào. Cái trận đồ này phi thường đáng sợ, dĩ nhiên dung hợp thành một tòa hỏa lò, đem Đạo Lăng nhốt ở bên trong, muốn luyện hóa hắn, thật mạnh sát trận đồ. Đạo Lăng đều lấy làm kinh hãi, hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều phải bị mai nhỏ. Này tuyệt thế là một môn vô cùng mạnh mẽ sát trận, bị tế luyện đến trong trận đồ, nhanh đánh rơi khỏi. Bằng không ta liền muốn chết rồi. Kim Dao đang gầm thét. Tình huống của nó phi thường không được. Thân thể đang thu nhỏ lại. Tinh lực đều phải bị rút khô. Đáng tiếc, Đạo Lăng lắc lắc đầu. Trong tay xuất hiện một khẩu đen thui đoạn kiếm mani. Đáng tiếc cái gì? Kim Dao mờ mịt. Bất quá khi thấy trong tay hắn đoạn kiếm, kém chút bị lôi ngất đi. Thất thanh nói. Này thứ đồ hư có thể được à? Đạo Lăng cánh tay cuốn quanh thần hà, trong cơ thể chín đại tạo hóa khiếu huyệt mở ra, phun ra đại thác nước bình thường năng lượng, nội hàm tạo hóa chi khí, điên cuồng tụ hợp vào đoạn kiếm bên trong. Xem ra cổ điển tự nhiên đoạn kiếm, lập tức khủng bố đứng dậy, phụt lên thô to, đen thui ánh kiếm, hiện ra một loại khủng bố thần năng. Đây là bảo vật gì? Tại sao ta cảm giác được một loại thần binh khí tức? Kim Dao kém chút hôi chết, cảm giác đây là một tôn không trọn vẹn thần vật. Phá cho ta, Đạo Lăng giống to, tóc đen bay phấp phới, giống như một tôn sát trận, cầm đoạn kiếm hoành vọt lên. Chiêu kiếm này chém đi đi ra ngoài, một cái đen thui ánh kiếm nghịch loạn thiên địa. Có một loại khủng bố thần năng đang thức tỉnh, đánh thiên địa nổ tung. Cái trận đồ này đều bị nứt ra một cái miệng lớn. Làm sao có khả năng sát trận đồ lại bị phá tan? Không phải nói này sát trận đồ có thể luyện hóa đạn à? Hắn làm sao có năng lực phá tan? Mười mấy cái bóng xuất hiện, khi thấy giết trong trận đồ, chân đạp Kim Dao đi ra thiếu niên, sắc mặt đều là đại biến. Cái gì? Cái tên này là Đạo Kim Dao, con ngươi kém chút rơi ra đến, không nhịn được run lập cập. Đây chính là đánh bại thần thể Đạo. Đạo Lăng ở Kim Dao trên lưng đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ những người này, đạm mạc nói: các ngươi là võ điện người đi, ngươi đoán không sai. Một người thanh niên đột nhiên cười nhạt, đứng dậy, thủ bút không nhỏ. Vì giết ta các ngươi thực sự là phí hết tâm tư. Đạo Lăng hừ lạnh, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng vừa nãy bản nguyên rung động, hóa ra là bắt nguồn từ cho bọn họ giở trò quỷ. Đạo ngươi tuy rằng mạnh, thế nhưng hiện tại ngươi chạy trời không khỏi nắng. Thanh niên lạnh lẽo mở miệng, không sai, lần này ngươi nhất định phải chết trong tay chúng ta. Không muốn ở cho hắn phí lời, lấy ra thập hung kiếm trận, chém xuống hắn, theo một người giống to hạ xuống. Kim Dao sợ hãi đến kém chút mới ngã xuống đất. Thập hung kiếm trận, đứng hàng 12 thiên cương tuyệt thế sát trận. Lẽ nào bọn họ mang đến một bộ kiếm trận đồ không thành? Hết chương.